Dạ, xin mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Akhivadhamini Svakkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phagavato Sawakasangho Sangham Namami Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về câu yếu chi em ha. Dạ. Anh Kiên giúp em ha. Anh Kiên cho em cái bản đồ mà 25 viên trùng với 27 viên học. 25 viên trùng, trùng là trùng chi pháp năng sở đó. Dạ. Rồi 27 viên học thì mình nhìn vô mình sẽ thấy cái bản đồ nó sẽ có là 27 cái viên học. Dạ, anh Kiên cho em cái bản đồ nha anh Kiên. Em chưa thấy bản đồ anh chị. Dạ. Nếu mà cả nhà có cái quyển mà Đại Pháp Thú mà tập 5 á, cả nhà dở ra phía sau, cả nhà sẽ dở về trang, cả nhà sẽ thấy là 25 viên trùng và 27 viên phải học á. Dạ, đây. Em chưa thấy cái bản anh chị. Dạ rồi. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ anh Kiên phân tròn cho em cái vấn đề mà cái duyên số mấy nè, cái duyên số 6 là vô gián duyên. À, anh Kiên phân tròn cho em cái duyên số 6 là vô gián duyên. Cái vô gián duyên này á, nếu mà mình nhìn ngang qua thì mình sẽ thấy được là 7 câu yếu chi. Dạ. Cái vô gián duyên này á. Dạ. Đúng rồi, đó là cái duyên số 6 trên 27 duyên. Thì mình hỏi được bao nhiêu câu yếu chi thì nó sẽ được á, là 7 cái banh há va rá là 7 câu yếu chi. Rồi mình mới hỏi cái vô gián duyên này nó sẽ trùng duyên trùng á, duyên trùng với những duyên nào thì nó được là 5 duyên. Như vậy anh Kiên liệt kê 5 duyên với em nha. Dạ, 5 duyên. Dạ. 5 duyên là duyên gì nè? Liên tiếp duyên. Liên tiếp duyên. Vô gián cận y duyên. Vô gián cận y duyên. Vô hữu duyên. Vô hữu duyên và ly khứ duyên. Ly khứ duyên. Như vậy là mình có năm duyên nó trùng chi pháp với nhau, thì trong cái năm duyên này mình mới lập công thức cái banh há hoa rá đó. Thì công thức thức của nó sẽ là A trợ cho B, A chỉ mũi tên cho B. Dạ. Công thức nó là gì? A chỉ mũi tên và B. Rồi bằng bằng cái gì? Bằng vô gián duyên. Bằng vô gián duyên. Còn nếu như vậy á, nếu mà nó đã trùng chi pháp, nó sẽ là A chợ B bằng liên tiếp duyên, A chợ B bằng vô gián cận y, A chợ B bằng vô hữu duyên, A chợ B bằng ly khứ duyên. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Dạ. Hiểu hiểu rồi. Anh Kiên hiểu chỗ đó đúng không? Dạ. Ừ. Như như vậy á, khi mà mình đọc trong cái bộ Bát Thanh Á tập 1 á, mình đang đi vô cái vấn đề là tam đề thiện, thì trong cái tam đề thiện đó, cái văn tự A chợ B, anh Kiên ghi giùm em trên văn tự A chợ B, cái văn tự á, trên A chợ B anh ghi văn tự giữ nguyên, chỉ cần thay đổi phía sau á, là cái vô gián, nếu mà mình qua cái liên tiếp duyên thì mình đổi đổi với. Dạ. Kịp kịp em nói chỗ này không Kiên? Được không? Dạ, mình thế vô. Dạ. Như vậy là A tác động cho B, văn tự sẽ giống nhau, chỉ khác nhau ở phía sau bằng vô gián duyên, hoặc bằng liên tiếp duyên, hoặc bằng vô gián cận y, hoặc bằng vô hữu duyên, hoặc bằng ly khứ duyên. Thì như vậy anh Kiên, mình mới vô cái bộ Bát Thanh Á, mình vô cái bộ vị trí anh Kiên. Dạ. Mình vô cái bộ vị trí trang cứu bình đi anh ha, tại vì em sử dụng cái trang đó để cho cả nhà dễ lấy tài liệu quá. mà có sách thì mình cứ dở ra. Thì ở đoạn mấy? Ở cái đoạn 505 cho đến cái đoạn là 510. Dạ. Đoạn 505. Dạ, đoạn 505. Thì cả nhà nhìn vô đây nó sẽ có là 7 cái banh háo hoa đá, 7 câu yếu chi. Dạ, từ cái đoạn 505. Như vậy 505 là thiện trợ thiện, rồi 506 là thiện trợ vô ký, 507 là bất thiện trợ bất thiện, 508 là bất thiện trợ vô ký, rồi 509 là vô ký trợ vô ký, rồi 510 là câu chi 6 đó là vô ký trợ thiện, rồi 511 là vô ký trợ bất thiện bằng vô gián duyên. Như như vậy là được 7 câu yếu chi đó anh Kiên. Dạ. Thì bây giờ mình chỉ cần mình qua cái liên tiếp duyên, hay được gọi là đẳng vô gián duyên, là duyên số 5 á, duyên số 5 trong chánh tạng á, thì từ cái đoạn 512 cho đến cái đoạn là 518, cả nhà chỉ cần nhớ cái ký tự, cái văn tự như vậy, cả nhà thay vô bằng gì? Bằng liên tiếp duyên hay là đẳng vô gián duyên. Hiểu cái thầy Minh Kiên? Hiểu đâu. Hiểu ha. Dạ. Như như vậy khi mà mình học thuộc lòng, mình học thuộc lòng, ngày xưa các bậc thánh nhân học thuộc lòng vô gián duyên, bây giờ các ngài chỉ cần A trợ cho B, giữ giữ y văn tự, chỉ cần bây giờ thay đổi bằng đẳng vô gián duyên ra vấn đề. Rồi như vậy á, mình mới nhìn vô những cái duyên trùng đó nữa, thì khi mình học tới phía sau á, cái phía sau á anh Kiên, nó ở cái đoạn nào nè? Nó ở cái đoạn là ở cái đoạn là 622. Dạ. Đoạn 622. Thì cái đoạn 622 cái nhà nhìn vô với em nè. Cái chỗ này á, là người ta ghi sai nhanh đi. Dạ. Vô hữu duyên không phải? Ừ. Đúng rồi, cả nhà phải sửa lại ha. Nếu mà mình có sách á, mình sửa lại. Thì cái đoạn 622 là pháp thiện, trở pháp thiện bằng vô hữu duyên. Rồi sau đó tóm lược cần được giảng rộng cũng như vô gián duyên, là làm công thức hồi nãy của em là ra vấn đề đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái đoạn 623 đi khứ duyên. Thì á, tóm lược cần được giảng rộng như vô gián duyên. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp. Cả nhà kịp không? Cả nhà hiểu chỗ này ha. Tại vì á, sau này cả nhà ngồi một mình, cả nhà học một mình, cả nhà lấy chánh tạng ra, nha, là cả nhà lấy chú giải ra, cả nhà đọc, cả nhà sẽ bị bế tắc. Nhưng mà những cái lúc mà cả nhà bế tắc nè, cả nhà nhớ cái lúc mà em đang hướng dẫn nè, cả nhà quay lại, cả nhà lấy lại, đây là những cái chìa khóa để mà thay thông kinh mạch cho bà con bị bế tắc á. Dạ. Tại vì mình học mình sẽ bị bế tắc, mình bế tắc. Rồi mình nhờ những cái này nè, nó sẽ gỡ gỡ cho bà con. Tại tại vì á, những cái mắt che mà bà con không chẻ được mắt che đầu thì đừng hề mà chẻ được những cái mắt che sau. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ qua hai cái duyên rất là quan trọng. Đó chính là cái duyên hiện hữu duyên là duyên 21 và duyên 24 là bất ly duyên. Dạ. Thì bây giờ á, mình sẽ để ý cái hiện hữu duyên với cái bất ly duyên. Thì anh Kiên trở về bảng nha anh Kiên. Chút này mình trở về bảng. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên có thể bôi được hết mấy cái đó không? Mình không sử dụng cái vô gián duyên. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cả nhà để ý nè. Bây giờ á, anh Kiên ghi giùm em nha, trên trống anh Kiên ghi giùm em là cái duyên mình sẽ tìm hiểu là cái duyên 21 là hiện hữu duyên. Dạ. Kiên ghi giùm em. Duyên 21 là hiện hữu duyên. Vì cái duyên 21 nó trùng chi pháp với cái duyên 24. Dạ, nó trùng chi pháp với cái duyên 24. Dạ, dùng với cái duyên 24 là bất ly duyên. Dạ, trùng. Duyên 24 nó trùng với cái bất ly duyên. Thì cái công thức mình lập ra, A nó trợ cho B bằng cái hiện hữu duyên. Bây giờ mình bỏ cái hiện hữu duyên, mình thay dấu bất ly duyên là ra vấn đề. Dạ. Kịp không anh Kiên? Hiểu không? Dạ, dạ hiểu ha. Như vậy khi mình hiểu được vậy rồi á, thì mình mới trở lại cái bộ pháp tụ hồi nãy á, anh Kiên. Từ cái đoạn nào nè? Từ cái đoạn là 609. Cái đoạn 609 là pháp thiện trở pháp thiện bằng hiện hữu duyên. Dạ. Thì từ cái đoạn 609, cái mà hiện hữu duyên này á, cái chi pháp mà banh há hoa rá cái Banh Thái Hoa Rá của nó tới là 13 cách đặng, 13 thời kỳ hay 13 câu lọc. Thì á, từ 609 mà mình đếm qua, thì đến 621. Dạ. 621 là pháp bất thiện và pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng thiện hữu duyên. Dạ. Như vậy là nó tới 13 cách đó anh Kiên. Dạ. 13 cách. Thì bây giờ anh Kiên mình trở lại bảng nha, mình trở lại bảng. Thì á, nguyên cái văn tự, mà từ cái đoạn mà 609 cho đến cái văn tự 621, bây giờ á, mình chỉ cần mình muốn học bất ly duyên, mình cứ copy nguyên cái văn tự đó qua, mình chỉ sửa phía sau nó là bất ly duyên ra vấn đề. Dạ. Nên thành thử ra anh Kiên trở về với em cái bộ vị trí ở cái đoạn 624, lúc này bậc đạo sư ghi như sao. Dạ. Pháp thiện, trợ pháp thiện bằng bất ly duyên, tóm lược cần được giảng rộng cũng như hiện hữu duyên. Dạ. Thì thời nay có máy tính, mình chỉ cần copy kia, mình thảy qua máy tính, cái đầu bây giờ mình bôi cái hàng kia, mình thấy vô cái hiện hữu duyên là ra vấn đề. Ừ, hiểu rồi. Dạ. Dạ, cả nhà hiểu ha, cả nhà hiểu. Đó. Rồi bây giờ anh Kiên trở lại bản đồ với em ha, trở lại cái bản mà 27 viên đồng phải học á, trở về cái bản. Như vậy á, bây giờ mình chỉ cần mình nhắm vào cái hiện hữu duyên thôi là mình sẽ giải quyết được cái bất ly duyên. Như vậy bây giờ mình giải quyết cái hiện hữu duyên anh Kiên ha. Cái hiện hữu duyên này á, nó là cái duyên tổng. Trong cái duyên tổng này nó mới xé ra những cái duyên nhỏ nhỏ, nó được 7 cái duyên nhỏ đó anh Kiên. Dạ. Như vậy là 7 duyên nhỏ là cái gì? Anh Kiên cùng liệt kê với em ha. Dạ. Nó tới 7 duyên đó anh Kiên. Một là câu sanh hiện hữu. Hai, vật tiền sanh hiện hữu. Giúp cho cả nhà thấy rõ nha. Vật tiền sanh hiện hữu. Ba, cảnh tiền sanh hiện hữu. Nhớ nha, quy diệu pháp dư một chữ, thiếu một chữ là chi pháp nó khác đó nha. Duyên nó khác luôn đó. Rồi, bốn, hậu sanh hiện hữu. Năm, vật thực hiện hữu. Sáu, quyền hiện hữu. Bảy, vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Rồi anh Kiên kịp không? Kịp rồi. Dạ. Khi mà mình qua cái duyên bất ly á, thì nó cũng được 7 duyên vậy luôn. Vì là câu sanh bất ly, vật tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh bất ly, hậu sanh bất ly, vật thực bất ly, quyền bất ly và vật cảnh tiền sanh bất ly. Kịp anh Kiên ha? Ừ. Dạ. Rồi. Bây giờ á, mình hỏi cái duyên 21. Tại vì mình có là 24 cái bát trái vô, 24 duyên đặng. Mình hỏi cái duyên hiện hữu này là duyên số mấy? Nó là duyên số 21 trên 24 duyên. Mình mới hỏi là cái duyên 21 này có chia ra không? Có. Như vậy chia ra được 7 duyên. Bảy duyên đó là gì? Câu sanh hiện hữu, vật tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh hiện hữu, hậu sanh hiện hữu, vật thực hiện hữu, quyền hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Như vậy anh Kiên, muốn biết được chi pháp của 7 cái duyên xé này nè, mình bây giờ mình phải tìm cái duyên nào là duyên trùng. Thì câu sanh hiện hữu nó sẽ trùng với cái duyên gì? Nó sẽ trùng với là câu sanh duyên. Anh Kiên muốn biết như vậy á anh Kiên. À, mình ghi ra. Nó sẽ trùng với là câu sanh duyên. Dạ. Cái câu sanh duyên này á, là duyên số mấy cần phải học trong chánh tạng nè. Cái trong chú giải chứ. Nó chính là duyên số 7. À, duyên số 7. À, mình kết hợp ở bản đồ, mình liếc vào bản đồ, mình để cho thấy coi nó không có không? Có đó. Dạ. Dạ, duyên số 7, câu sanh duyên ha. Câu sanh hiện hữu trùng với chi pháp với câu sanh duyên là duyên số 7. Dạ. Rồi. Vật tiền sanh hiện hữu trùng chi pháp với duyên số 9, vật tiền sanh y. Duyên số 9, vật tiền sanh y. Và tiền sanh ni là duyên số 9, rồi anh Trinh kiếp liếc qua bản đồ mà 27 duyên cần học á. Dạ. Duyên số 9 vật tiền sanh y duyên. Rồi. Sau đó cái số 3 là cảnh tiền sanh thiện hữu. Số 3 cảnh tiền sanh thiện hữu sẽ trùng với duyên số 12. Duyên 12 là cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên 12 là cảnh tiền sanh duyên. Dạ, mình nhìn qua cái số 12 là cảnh tiền sanh duyên. Dạ đúng rồi. Rồi tới hậu sanh thiện hữu. Hậu sanh thiện hữu là duyên số 13. Dạ. Duyên số 13 là hậu sanh duyên. Nhớ nha, dương chữ thiếu chữ là chi pháp nó khác đó, ý nghĩa duyên nó khác luôn đó. Rồi cái mà vật thực hiện hữu nó là cái duyên số 19, duyên số 19 sắc vật thực duyên, sắc vật thực duyên. Rồi cái quyền hiện hữu á, quyền hiện hữu nó sẽ bằng cái duyên số 23, duyên 23 sắc mạng quyền duyên. Sắc mạng quyền duyên. Dạ, yeah, sắc mạng quyền duyên. Tại vì nó có danh mạng quyền nên mình phải cho nó là sắc mạng quyền mình mới hiểu được. Rồi cái cuối cùng là vật cảnh tiền sanh thiện hữu thì nó sẽ trùng với cái duyên số 10, vật cảnh tiền sanh y duyên. Duyên số 10, vật cảnh tiền sanh y duyên. Rồi anh Kiên kịp mà đúng không? Đó, mình so qua so lại đó anh Kiên thì nó ra được vấn đề đó anh Kiên. Dạ. Yeah. Anh Kiên biết biết biết khi mà em kêu làm vậy đó anh chi đúng không? Tại vì á anh Kiên có nhớ là năm quyển Đại Pháp Thú nó có bản đồ là 27 cái bản đồ từ nhân duyên cảnh duyên cho tới cái là 27 là câu sanh bắt tương ương duyên đúng không anh Kiên? Dạ, nó có là 27 cái bản đồ đó thì bây giờ mình dựa vô đây mình rút ra được, mình lấy được chi pháp năng sở. Lấy được chi pháp của bản đồ luôn. Dạ, kịp mà đúng không anh Kiên? Cái nhà kịp mà đúng không? Dạ, cái nhà kịp mà ha. Rồi, rồi bây giờ á mình sẽ đi vô chánh tạng anh Kiên ha. Lúc này cả nhà đừng có lúng túng nha. Cứ á, là nếu mà mình có chánh tạng á thì mình sẽ giật chở chánh tạng ra mình coi. Thì bây giờ mình mới hỏi là hiện hữu duyên nó được bao nhiêu cái banh há hoa rá, bao nhiêu câu lọc, bao nhiêu câu yếu chi, bao nhiêu thời kỳ, nó được á làm 13 cách. Dạ, 13 cách anh Kiên ghi giùm em, hiện hữu duyên được 13 cách. Dạ rồi. 13 cách. Rồi, trong cái hiện hữu duyên này nó sẽ có 13 cách yếu chi, mà cái hiện hữu duyên này nó sẽ xé ra là 7 cái duyên nhỏ. Như vậy số 1 câu sanh hiện hữu nó sẽ được mấy câu yếu chi? 9 cách. Dạ, như vậy phía bên ngoài cái câu sanh hiện hữu anh Kiên ghi số 9. Dạ, ở trên anh Kiên cái số 1 phanh tròn anh đó, phía bên ngoài ghi số 9 là người ta biết đó là 9, 9 cách đó, 9 câu yếu chi đó. Đúng rồi, 9. Vật tiền sanh hiện hữu cho đến cái mà hậu sanh hiện hữu nó đều là 3 cách. Dạ. Yeah. Đều là 3 câu yếu chi. Dạ. Yeah. Rồi cái mà vật thực hiện hữu 1 cách, quyền hiện hữu 1 cách. 1 cách, 1 cách. Vật thực 1 cách, quyền 1 cách. Rồi vật cảnh tiền sanh hiện hữu 3 cách. Rồi anh Kiên kịp này, cả nhà kịp cái này không? Em lặp lại đấy cả nhà, tắc ý nè. Hiện hữu duyên được 13 cách câu yếu chi đó. Rồi trong cái hiện hữu xé ra thành đó là 7 cái duyên nhỏ. Thì câu sanh hiện hữu được 9 câu yếu chi. Vật tiền sanh hiện hữu 3 câu yếu chi. Cảnh tiền sanh hiện hữu 3 câu yếu chi. Hậu sanh hiện hữu 3 câu yếu chi. Vật thực hiện hữu lúc này là sắc vật thực đó, sắc vật thực hiện hữu á một câu yếu chi à. Tại vì á sắc vật thực hiện hữu này nó chính nó làm trong cái bọn mà tám bất ly sắc vật thực đó anh Kiên, cái vật thực nó sẽ trợ tám bất ly á. Dạ, nên thành thử ra gọi là vô ký trợ vô ký, nên nó có một câu yếu chi à. Nên vật thực hiện hữu một câu yếu chi, quyền hiện hữu một câu yếu chi. Tại vì sắc mạng quyền á mình có làm chín bọn sắc nghiệp, chín bọn sắc nghiệp thì tám cái bất ly, một cái mạng quyền với một cái sắc thần kinh thì cái quyền đó nó sẽ trợ cho tám cái kia, thành thử ra gọi là sắc trợ sắc, sắc trợ sắc, nên gọi là vô ký trợ vô ký, nên nó có một câu chi à. Rồi cái số 7 á, là vật cảnh tiền sanh hiện hữu, thì chỉ tới là ba câu yếu chi. Dạ, ba câu yếu chi, cả nhà kịp mà đúng không? Rồi khi mà mình có được công thức này nè, mình mới vô chánh tạng. Thì bây giờ anh Kiên trở lại cái bộ vị trí ha. Dạ, trở lại cái bộ vị trí, mình tìm 13 câu yếu chi của hiện hữu duyên ha. Dạ rồi, bây giờ á, anh Kiên, cái mà 609 á, là pháp thiện trở pháp thiện bằng hiện hữu duyên, đó là câu yếu chi số 1. Dạ, đó là câu yếu chi số 1 đó. Pháp thiện trở pháp thiện bằng hiện hữu duyên á. Cả nhà nhớ nha, cái đoạn mà 609 á, là nó tương đương với cái đoạn mà bên đẳng thái á, anh Kiên. Dạ. Tại vì ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự ngày dịch từ cái bản thái qua, nên cái ký tự này nó lấy từ cái 609 bên cái bản thái qua. Dạ. Nếu mà mình có phân lại bản thái thì nó sẽ nằm ở cái đoạn 609. Dạ. Rồi, đó là câu chi 1 ha. Mình đang đi tìm 13 câu yếu chi của hiện hữu duyên á. Thì đến cái đoạn là 610 là câu yếu chi 2. 610 là câu yếu chi 2. Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Dạ. Anh Kiên chỉ cần like cái mà câu yếu chi thôi, mình không cần những cái duyên xé ha, để cả nhà biết cái chỗ đó đó. Ừ, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Rồi, mình sẽ qua câu yếu chi 3. 611 câu yếu chi 3, pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng hiện hữu duyên. Yeah. Rồi hiện hữu duyên câu yếu chi 4 á, là 612, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 5, câu yếu chi 5 của hiện hữu duyên 613, pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 6 của hiện hữu duyên 614, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 7 của hiện hữu duyên đoạn 615, pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 8 của hiện hữu duyên đoạn 616, pháp vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 9 đoạn 617, pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 10 của hiện hữu duyên 618, pháp thiện và vô ký trợ cho pháp thiện bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 11 của hiện hữu duyên 619, pháp thiện và vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 12 của hiện hữu duyên 620, pháp bất thiện và vô ký trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Câu yếu chi 13 của hiện hữu duyên 621, pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Cả nhà nhớ nha, cả nhà nhớ. Cái bản dịch này á, là sư dắt giới sang định lại. Nên cái này á, dịch giống như dịch theo từ vậy anh Kiên. Còn ngày Passado á, sư sáng nhiên á, nếu mà mình có quyển mà chánh tạng mà bộ pháp thú mà quyển màu xanh đó anh Kiên, là ngày dịch theo nghĩa đó, nó có ba cái trường phái dịch đó anh Kiên. Một là dịch theo từ, hai là dịch theo nghĩa, ba là dịch theo cái gì dung hòa hai cái. Anh Kiên có để ý không? Anh Kiên có để ý không? Dạ dạ dạ, phải để ý chỗ đó nha. Dạ, thì mình so qua bên sách với ngài để mình học kèm thêm. Dạ, ngài dịch theo nghĩa đó. Ừ. Còn này dịch theo từ. Theo từ thì nó gãy gọn, nó xúc tức. Mình nhìn vô mình dễ tắc ý, mình dễ nắm bắt nó mau hơn. Dạ. Đúng rồi. Dạ, dạ. Rồi, như vậy là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên nó được đó là 13 câu yếu chi. Nhưng mà dịch, cách nào dịch? Nhưng mà em quay về Bali là em chắc ăn nhất luôn. Dạ. Bản dịch nào bản dịch, nhưng mà em quay về Tipitaka, em quay về cái bản Bali á anh Kiên, về cái ngôn ngữ của Đức Phật là tốt nhất rồi, vậy xong không ai cãi ai hết trơn. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên, trong mà 13 câu yếu chi này nè, mỗi một câu yếu chi như vậy á, vì nó có 7 cái duyên nhỏ nên nó mới xé nhỏ nhỏ ra, anh Kiên kịp không? Dạ, nên thành thử ra bây giờ mình mới đi làm việc với nó anh Kiên ha. Bây giờ cái đoạn mà 609 và cái đoạn 609, cái đoạn 609 này á thì nó chỉ được cái là câu sanh hiện hữu thôi anh Kiên. Dạ. Cái đoạn dạ, cái đoạn 609 này nó chỉ được á là câu sanh mà hiện hữu. Dạ, câu sanh hiện hữu thôi. Kịp không? Kịp không? Kịp, như không? Như vậy đi anh Kiên, bây giờ anh Kiên chịu khó cắt từ cái đoạn mà 609 cho đến cái đoạn là 612 đi. Dạ. Anh Kiên cắt cái đoạn đi, mình qua mình thao tác để dễ dễ làm việc. 609 đến 612. Dạ. Dạ. Kiên dán đi, hay dán dấu chấm đi, Kiên dán dấu chấm. Dạ đúng rồi, mình sẽ thao tác với em ha. Dạ. Bây giờ anh Kiên, trước tiên anh Kiên phải là tô cái màu nó để cho cả nhà biết đó là pháp thiện cho pháp thiện bằng hiệu hữu duyên, tô cái màu đó. Dạ. Đúng rồi. Rồi đó là cái câu yếu chi, cái đó là cái câu yếu chi tổng đầu tiên á anh Kiên. Dạ. Của hiện hữu duyên á là câu 1 đó. Rồi 610 là pháp thiện trợ pháp vô ký bằng hiệu hữu duyên á, nó là câu yếu chi 2. Rồi cái đoạn mà 611 á là pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký á, nó là câu chi 3. Rồi cái đoạn 612 á là câu chi 4, pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Dạ. Như như vậy anh Kiên, từ câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3, câu ý chi 4 của hiện hữu duyên á, lúc này á mình đi mà xé ra đó, nó chỉ được có một cái là câu sanh hiện hữu duyên thôi. Dạ. Nó chỉ được câu sanh hiện hữu duyên. Dạ. Rồi câu sanh hiện hữu duyên, rồi xuống phía dưới câu sanh hiện hữu duyên, hậu sanh mà hỏi nói sao? Câu sanh hiện hữu duyên. Câu sanh hiện hữu duyên. Rồi 612 là câu sanh hiện hữu duyên. Như vậy là mình được 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu đúng không anh? Dạ. Rồi. Hiện hữu nó tới là chính cắt định đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Rồi rồi bây giờ mình đi cắt tiếp anh Kiên ha. Mình đi cắt tiếp. Từ 613. Dạ. Từ 613 cho đến 614 đi anh Kiên. Dạ. 613 đến 614. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Rồi 613 là pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên, đó là câu chi 5. Dạ. Nó là câu yếu chi 5. Pháp bất thiện trợ pháp vô ký, đúng rồi, bằng hiện hữu duyên, đó là câu chi 5. Dạ. Rồi 614 á là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký là câu chi 6. Câu ý chi 6. Câu ý chi 6 anh ha. Dạ. Rồi, rồi bây giờ á cái đoạn mà 613 á anh Kiên. Cái đoạn 613 là nó có là câu sanh duyên, như vậy tiếp theo nó là câu sanh duyên. Dạ. Đó là câu ý chi 5 đúng không anh Kiên, của câu sanh duyên. Rồi. Dạ. Rồi cái đoạn 614 á là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký, là câu chi 6. Nó là câu yếu chi 6. Dạ. Nó là câu chi 6. Pháp 614 á anh Kiên. Dạ. Nó là câu sanh hiện hữu á, câu sanh hiện hữu á. Dạ. Em đang đi lấy cái vấn đề á là câu sanh hiện hữu nó được chính cách đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Nên ở trên câu chi năm nó bị thiếu cái chữ hiện hữu đó, anh Kiên. Câu sanh hiện hữu. Dạ. Đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi. Nó là câu chi sáu rồi đó. Hiện hữu ha. Dạ, nó là câu sanh hiện hữu đó, anh Kiên. Dạ. Nó thiếu chữ hiện hữu đó. Câu sanh hiện hữu anh Kiên ha. Dạ. Rồi. Đúng rồi, mình cứ tiếp tiếp anh Kiên ha. Tới cái đoạn mà 615 á anh Kiên. Anh cắt cho em nguyên cái đoạn 615. 615 này nó nhiều à. Dạ. Cắt hết nguyên cái đoạn 615 luôn. Wow. Okay. Dạ, nó nhiều lắm á. 615. Mày đang hết chỗ rồi anh hai. Dạ, dạ, dạ anh Kiên. Chờ xíu nha. Okay. Dạ. Rồi. Dạ. 6615 này á anh Kiên. Mình sẽ có là câu sanh viên, đó là câu chi 7. Dạ. 615. Dạ. Nó câu sanh hiện hữu á, cái câu sanh hiện hữu á. Dạ. Pháp vô ký, trợ pháp vô ký, nó là câu chi 7 của hiện hữu viên, nhưng mà cái hiện hữu viên mình tách ra là câu sanh hiện hữu á, nó chính là câu chi 7 á. Dạ. Rồi. Tiếp nữa nha anh Kiên. Tới 616, 617, 618. Dạ. 617. 616, 616, 617. Đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi, 616, 617, 618. 616 á, cái 616 này lúc này nó không có là câu sanh hiện hữu anh Kiên. Dạ. Cái 616 này nó chính là vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên, nó là chính là câu yếu chi 8 anh Kiên. Dạ. Câu yếu chi 8 của hiện hữu duyên. Rồi 617 á, 617 á là pháp vô ký trợ pháp bất thiện, là câu yếu chi chính của hiện hữu duyên. Dạ. Đúng rồi anh Kiên. Rồi 618 á, 618 á là pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên. Nó là câu yếu chi 10. Dạ. Pháp thiện và vô ký, dạ, trợ cho pháp thiện. Nó là câu yếu chi 10 của hiện hữu duyên. Dạ rồi, 619, 619, rồi anh Kiên cắt 619 cho đến cái mà, đến cái 621 anh Kiên, 622 không cắt. Dạ. Thầy Trung ơi, như vậy là cái câu 618 đó là câu số 8 của câu sanh hiện hữu phải không? Không phải cô, dạ, không phải nên con không nói tên đó cô, dạ, một hồi con sẽ chỉ đến, dạ. 619, 619. Cho đến cái mà 621, 622 mình không cắt không Kiên ha. Dạ. Dạ, một hồi con sẽ chỉ cái chỗ đó cô luôn. Dạ. Rồi anh Kiên, cái mà 621 ở dưới nó còn mấy câu nữa anh Kiên, mình bị thiếu anh Kiên. Nó còn là hậu sanh đó anh Kiên, mình bị thiếu á. Đúng không anh Kiên, qua coi phải không? Đúng rồi. Dạ dạ, mình bị thiếu, mình thiếu ba câu nhỏ. Đúng rồi, câu sanh như, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có văn bản như vậy thì em mới dễ thao tác với cả nhà ha. Dạ rồi, như vậy là mình có được nguyên cái hiện hữu duyên đó. Thì cái đoạn 618 á, là thiện và vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên, đó là câu thứ chi 10. Rồi tới cái 619 á, là pháp thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký. Dạ. Nó là câu thứ chi 11. Rồi 620 là pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên. Dạ. Nó là câu chi 12. Như vậy anh Kiên, cái đoạn mà 619 á, cái đoạn mà 619 á, cả nhà nhìn vô nó có câu sanh duyên đó. 619 á, câu sanh như là uẩn thiện, đúng rồi. Thì như vậy là cái câu 9 á, cái câu 8 á, câu 8 của câu sanh duyên nó nằm ngay chỗ là câu sanh như là uẩn thiện và sắc đại hiển trợ cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên đó cô Dung. Dạ. Dạ, anh Kiên kịp không anh Kiên? Dạ. Cái câu xanh hiện hữu á, phía màu xanh đó, đó anh Kiên ghi bên ngoài của nó là số 8 để mình biết à đó là câu ý số 8 rồi đó. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi á, tới cái đoạn mà 621 á, cái đoạn mà 621 pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký á bằng hiện hữu duyên á, nó có câu xanh như vậy đó là câu ý chí 9 đó. Dạ. Câu ý chính của câu xanh hiện hữu. Câu sanh như là uẩn bất thiện và sắc đại hiển trợ cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên đó. Dạ. Kiệt mà đúng không anh Kiên? Dạ đúng. Dạ đúng. Câu 20 này nó cũng có câu sanh vậy Trung. Dạ, nhưng mà nó là một cái duyên ghép, một hồi em sẽ giải thích sau chỗ đó cho cả nhà. Dạ, nó là một cái duyên ghép của cái duyên nào nữa đó. Dạ. Như vậy á, khi mà nói đến hiện hữu duyên được xé ra làm 7 duyên thì em mới hỏi á là câu sanh hiện hữu nó được bao nhiêu câu yếu chi, em nói được đó là 9 câu yếu chi, thì anh Kiên với cả nhà đã cùng lấy với em được câu sanh hiện hữu được 9 câu yếu chi đó. Dạ. Dạ đúng rồi, như vậy là anh Kiên ghi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kịp rồi đúng không anh Kiên? Kịp rồi ha. Rồi bây giờ á, mình mới lựa cái nào dễ mình lấy, lựa cái nào dễ mình lấy, thì á mình sẽ thấy, mình sẽ thấy là vật thực hiện hữu với quyền hiện hữu nó có một câu yếu chi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, vật thực hiện hữu với quyền hiện hữu nó có một câu yếu chi. Như vậy bây giờ mình phải đi lấy nó, mình đi lấy nó. Như vậy nhớ, vật thực hiện hữu với quyền hiện hữu, vật thực chính là sắc vật thực, mà quyền hiện hữu chính là sắc ngạn quyền, nên đó là nó sẽ là vô ký trợ cho vô ký. Như vậy nó sẽ nằm vô cái câu gọi là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Như vậy là mình phân lại cái câu yếu ti chi là 615. Dạ, 615 là mình thấy là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Trong đây á, người ta ghi có mấy nè: câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực, quyền. Anh Kiên thấy không? Dạ. Như vậy cái thằng vật thực với thằng quyền đó, nó đó, dưới phía sau đó, vật thực với quyền đó. Dạ. Em nói lại nè, 615 pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiểu hưởng hữu duyên. Có câu sanh, có tiền sanh, có hậu sanh, có vật thực, có quyền. Anh Kiên thấy có quyền, vật thực, quyền anh Kiên đã gạch dưới rồi đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Thì bây giờ mình mới lần phía dưới, mình lần phía dưới, mình nhìn phía dưới, mình nhìn phía dưới, mình sẽ thấy là đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên, mạng quyền, sắc, trợ sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Dạ nằm phía dưới đó, anh Kiên. Nó, anh Kiên có thấy không? Đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên, mạng quyền, sắc. Mạng quyền sắc nha, chứ không phải là danh quyền ha. Rồi đây là mạng quyền sắc, trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Như vậy chính là đòn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Nó chính là cái duyên, rồi duyên gì? Duyên gọi là số 5 là vật thực hiện hữu á anh chị. Vật thực hiện hữu duyên nằm chỗ đó đó. Rồi mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Nó chính đó là quyền hiện hữu duyên đó. Như vậy là em đã giải quyết cho câu sanh hiện hữu, em đã giải quyết cho vật thực hiện hữu, quyền hiện hữu, là mình còn bốn duyên nữa đúng không anh Kiên? Bốn duyên. Dạ. Câu sanh hiện hữu, câu sanh hiện hữu em đã giải quyết rồi. Dạ đúng rồi, em đã giải quyết rồi thì mình gạch để mình biết vật thực hiện hữu, quyền hiện hữu. Bây giờ á, em sẽ tìm cái gọi là cái hậu sanh. Dạ, hậu sanh ha. Hậu sanh duyên, hậu sanh hiện hữu á, hậu sanh hiện hữu nó sẽ được là mấy câu yếu chi? Hậu sanh hiện hữu nó sẽ có là ba câu yếu chi. Hậu sanh hiện hữu nó sẽ có là ba câu yếu chi. Như vậy là hậu sanh mình sẽ tìm ở đâu? Bây giờ mình nhìn vô cái đoạn 610, 610. Phát hiện trở pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Có hai duyên là câu sanh duyên và hậu sanh duyên. Dạ. Đó, cái hậu sanh đó thì là hậu sanh như là các uẩn thiện trợ cho thân này sanh trước bằng hiện hữu duyên. À, anh Kiên có nhớ có những ngày trước đó là nhất thân, nhị thân, tam thân và tứ thân không Kiên? Ừ. Dạ, từ từ em sẽ đi giải thích cái đó. Nhất thân, nhị thân, tam thân và tứ thân đó là hậu sanh duyên đó. Là uẩn thiện trợ thân này sanh trước bằng hiện hữu duyên. Thân này có nhất thân, nhị thân, tam thân và tứ thân. Lấy như thế nào là phải vô chín tờ lỗ sắc để mình lấy. Chín tờ lỗ sắc đó. Dạ, chín tờ lỗ sắc á. Thì hậu sanh như là các uẩn thiện trở thân này sanh trước bằng hiện hữu duyên. Như vậy cái chỗ mà hậu sanh đó anh Kiên ghi là gì? Nó chính đó là câu chi một của hậu sanh duyên đó anh Kiên. Ừ. Dạ, câu chi một. Câu chi một của hậu sanh. Hậu sanh đó là hậu sanh hiện hữu á nha. Dạ, hậu sanh hiện hữu á. Tại vì mình đang tính là hậu sanh hiện hữu. Dạ. Câu 1 của hậu sanh hiện hữu. Rồi câu 2 của hậu sanh hiện hữu nó chính là cái đoạn 613. Pháp bất thiện trở pháp vô ký bằng hiện hữu duyên, có câu sanh và có hậu sanh. Như vậy là cái hậu sanh như là các uẩn bất thiện trở thân này sanh trước bằng hiện hữu duyên. Dạ. Yeah. Bằng hiện hữu duyên. Dạ, yeah, đó là câu chi 2 đó. Câu ý chi 2 đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình qua câu ý chi 3 của hậu sanh duyên. Câu ý chi 3 của hậu sanh duyên là ở cái đoạn 615, pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Nó là câu ý chi 7 của hiện hữu duyên. Trong cái câu ý chi 7 của hiện hữu duyên có chia ra mấy duyên? Câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực, quyền. Như vậy nó có cái hậu sanh đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Dạ, như vậy hậu sanh nó nằm ở đâu? Hậu sanh nó nằm phía đuôi á. Dạ đúng rồi, là câu chi 3 hậu sanh hiện hữu. Hậu sanh như là các uẩn vô ký quả, vô ký tố trợ thân này sanh trước bằng hiện hữu duyên. Dạ. Mà lúc đó cái hiện hữu duyên mình cho là hậu sanh hiện hữu duyên đó. Dạ. Kịp mà đúng không? Anh Kiên kịp mà đúng không? Kịp luôn. Như vậy là bây giờ mình còn đó là vật tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Bây giờ cả nhà cùng với em đi tìm cái gọi là vật tiền sanh hiện hữu. Dạ, vật tiền sanh hiện hữu. Vật tiền sanh hiện hữu ha. Vật tiền sanh hiện hữu. Vật tiền sanh hiện hữu. Thầy Trung ở cái phần 621 cũng còn có hậu sanh nữa. Dạ, đó là có phải không duyên ạ? Ghép đó chị. Dạ, nó là duyên ghép đó chị. Dạ, dạ, một hồi em sẽ nói đến vấn đề đó chị ha. Dạ, nó là duyên ghép á. Dạ, dạ. Rồi bây giờ là em với cả nhà đi cái là vật tiền sanh hiện hữu ha. Dạ, vật tiền sanh hiện hữu. Rồi bây giờ á, cái vật tiền sanh hiện hữu á, vật tiền sanh hiện hữu này á, nó có là ba câu yếu chi. 66. Dạ, sao cô? Có phải chữ 66 là vật tiền sanh không? Vật sanh trước này. Dạ chưa cô, cô đợi con xíu nha. Rồi bây giờ cái đoạn 615. Cái đoạn 615, anh Kiên thấy cái đoạn 615 không? À thấy rồi, tiền sanh như vị A La Hán. Dạ. Rồi bây giờ cái đoạn 615 nè. Là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên, gồm có câu sanh duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, vật thực duyên, quyền duyên. Anh Kiên phanh dùm em cái chỗ mà tiền sanh. Rồi, bây giờ cái tiền sanh này phải biết cách chia nè, nó có ba cái duyên nhỏ trong đó. Như vậy cái câu mà 615 này, cái tiền sanh á, nó có ba duyên nhỏ, anh Kiên bắn mũi tên ra, mình chia ra ba duyên: vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh hiện hữu, rồi số 2, vật tiền sanh, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu. Dạ, yeah. Cảnh tiền sanh hiện hữu. Rồi cái số 3 là vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Em nói lại nha, cái đoạn 615 là pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Xé bao nhiêu duyên? Nó xé là câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực, viền. Mình nhắm vô cái tiền sanh. Thì trong cái tiền sanh này nó xé ba duyên nhỏ nữa là vật tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh hiện hữu. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi. Khi mà xé cái tiền sanh này cả phần ba duyên nhỏ, bây giờ mình nhắm vô cái gọi là vật tiền sanh hiện hữu. Vật tiền sanh hiện hữu. Thì vật tiền sanh hiện hữu nằm ở đâu? Dạ, anh Kiên đợi em xíu nha. Rồi, từ từ. Bây giờ anh Kiên, cái chỗ mà tiền sanh này mình xé thành là vật tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh hiện hữu với vật cảnh tiền sanh hiện hữu á, em lấy cái số 2 trước đi, là cảnh tiền sanh hiện hữu trước. Dạ. Dạ. Cái cảnh tiền sanh hiện hữu á, là anh Kiên sẽ nhìn ngay cái chỗ mà phía dưới tiền sanh, như là phanh tròn ở chỗ tiền sanh. Dạ, phanh tròn ở chỗ tiền sanh. Nguyên cái đoạn kinh văn tiền sanh này nè, nó có ba cái duyên nằm trong đó đó anh Kiên. Ừ. Dạ, con mời cô Nhung đọc giùm con cái tiền sanh này đi, rồi con sẽ tách ra thành ba cái duyên nhỏ cho cô ha. Dạ, cô Nhung đọc giùm con. Dạ. Tiền sanh như là vị A-la-hán, minh sát con mắt là vô thường, khổ não, vô ngã. Minh sát tai chấm chấm, mũi chấm chấm, lưỡi chấm chấm, thân chấm chấm, sắc chấm chấm, thinh chấm chấm, khí chấm chấm, vị chấm chấm, xúc chấm chấm, ý vật theo lý vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ. Sắc xứ trợ nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Thinh xứ chấm chấm trùng khí xứ chấm chấm, vị xứ chấm chấm, xúc xứ trợ thân thức bằng hệ hữu duyên. Nhãn xứ trợ nhãn thức bằng hiện hữu duyên. Nhĩ xứ trợ nhĩ thức, tỷ xứ trợ tỷ thức, thiệt xứ trợ thiệt thức, thân xứ trợ thân thức bằng hiện hữu duyên. Ý vật trợ ẩn vô ký quả, vô ký tố bằng hiện hữu duyên. Đã hết. Dạ, cảm ơn cô. Cái nhà đợi con xíu nha. Dạ rồi. Cái tiền sanh này đó, từ cái chỗ cô Nhung mới đọc đó là vị A-la-hán minh sát con mắt á, cho đến hết cái đoạn kinh văn đó luôn á anh Kiên, nó chính là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên của câu chi một, nguyên cái đoạn đó luôn. Dạ đúng rồi, nó là câu chi một của cảnh tiền sanh hiện hữu anh ha, câu chi một. Rồi bây giờ mình mới qua cái mà gọi là câu chi một của vật tiền sanh hiện hữu. Vật tiền sanh hiện hữu á, là anh Kiên sẽ nhìn ngay cái đoạn giữa, anh Kiên thấy chỗ nào là sắc xứ. Dạ, sắc xứ trợ cho nhãn thức giới. Đúng rồi, nhãn thức đó. Dạ, sắc xứ trợ cho nhãn thức đó bằng hiện hữu duyên đó. Thì nguyên cái cụm đó luôn anh Kiên, nguyên cái cụm đó mà về sau luôn á, nó chính là gì? Nó chính là câu chi một của vật tiền sanh hiện hữu. Dạ. Nhãn xứ, em xin lỗi nha, từ từ vậy đó em coi lại nha. Em coi lại coi đúng không nha. Nhãn xứ trợ cho nhãn thức. Nhãn xứ từ từ. Cái đó là vô ký, tự vô ký đúng rồi, nhưng mà nó phải là vật tiền sanh không? Dạ, để em coi nó có bị thiếu văn bản không nha. Phía dưới anh Kiên ơi, phía dưới nhãn xứ chứ không phải là chỗ sắc xứ anh Kiên, em xin lỗi. Phía dưới nữa anh Kiên, phía dưới anh Kiên thấy là nhãn xứ, đúng rồi, chỗ nhãn xứ, đúng rồi. Từ cái chỗ mà nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng hiện hữu duyên, nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức, rồi tỷ xứ trợ cho thiệt xứ, thì lúc đó nó chính là gì? vật tiền sanh thiện hữu á anh Kiên, tại vì nhãn xứ nó chính nó là vật tiền sanh thiện hữu không? Dạ, nó là vật tiền sanh thiện hữu á. Dạ, tại vì cái nhãn xứ nó chính là sắc thần kinh nhãn, nó sanh trước rồi sau đó cái đủ cái tuổi thọ để mà cái tâm nhãn thức nó nương vào đó đó. Dạ, mà hai cái nó đồng có mặt á thì gọi là nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng vật tiền sanh hiện hữu. Dạ, kịp mà đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ rồi, rồi cái tới cái gọi là ý vật thì cũng trong cái đoạn kinh văn đó mình nhìn ngay chỗ mà ý vật là ha đa giáo hóa thú. Dạ, cũng ngay cái đoạn kinh văn đó luôn anh Kiên. Thì cái ý vật này á nó sẽ là vật cảnh tiền sanh hiện hữu luôn. Nó là câu quý chi một của vật cảnh tiền sanh hiện hữu, ý vật đó anh Kiên. Dạ. Ừ. Cái ý vật đó là vật cảnh tiền sanh hiện hữu ha. Như như vậy, như vậy á là cả nhà để ý nha, em nói lại nha. Ở cái đoạn 615 pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên, nó là câu quý chi 7 trong 13 câu quý chi của hiện hữu. Nhưng mà trong đây á, cái pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên, mình nói là có bao nhiêu duyên? Nó có là câu sanh, tiền sanh, hậu sanh và vật thực và quyền. Thì mình đang tìm về cái tiền sanh, thì tiền sanh nó có ba cái duyên nhỏ trong đó. Duyên gì? Cảnh tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Nên cái đoạn kinh văn mà tiền sanh đó, như là vị A La Hán đọc hết xuống luôn, nó chính là cảnh tiền sanh hiện hữu, là câu chi một, kịp mà đúng không anh Kiên? Ừ. Dạ. Rồi mình mới nhìn là nhãn xứ trợ cho nhãn thức bằng hiện hữu duyên, nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức bằng hiện hữu duyên, tỷ xứ trợ cho tỷ thức, thiệt xứ trợ cho thiệt thức, thân xứ trợ cho thân thức, rồi ý vật trợ cho vô ký quả, vô ký tố bằng hiện hữu duyên, nó chính là vật tiền sanh hiện hữu duyên luôn, là câu chi một của vật tiền sanh hiện hữu. Rồi tới tiếp theo là ý vật trợ uẩn vô ký quả vô ký tố bằng hiện hữu duyên, thì nó chính là câu yếu chi một của gì anh Kiên? Câu chi một của vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Đúng đúng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu anh Kiên ha. Ủa, dạ. như vậy là cái cảnh tiền sanh nó bự vậy, rồi xong rồi có cái vật tiền sanh trong đó phải không? Rồi là cái vật cảnh tiền sanh nó còn nhỏ hơn nữa hả? Dạ không anh, ba cái duyên này nó chỉ là cái sự hiện hữu, cái sự hiện hữu. Muốn biết cái sự hiện hữu của nó, mình phải nhìn vô chi pháp năng sở của ba duyên, và nhìn vô cách trợ duyên của nó. Hiểu rồi. Tuy rằng là hiện hữu, nhưng mà nó trợ như thế nào? A trợ B bằng cái gọi là vật tiền sanh hiện hữu, trợ bằng cách gọi là cảnh tiền sanh hiện hữu, rồi vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Cái số 1 á là vật tiền sanh hiện hữu là gì? Là cái chỗ nương, sắc làm chỗ nương cho tâm. Còn cái số 2 á là cảnh tiền sanh hiện hữu á là A trợ cho B thuộc giống cảnh. Còn cái số 3 á là vật cảnh tiền sanh hiện hữu á là ý vật sanh trước làm cảnh cho tâm nó nương đó, gọi thuộc về giống cảnh nên gọi là vật cảnh tiền sanh. Dạ. Nó đi theo cái thời chứ nó không có dính vô chứ lại cái độn đi dính theo cái thời. Thời hiện hữu, hiện hữu là thời đồng có mặt. Như như vậy là ngay chỗ tiền sanh này cả nhà lấy được ba cái duyên nhỏ mà chính là câu chi một của ba duyên: cảnh tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu anh ha. Ừ. Dạ. Sau này 27 duyên em sẽ đi lần lượt chừng 27 duyên của phần yếu chi, cả nhà sẽ hiểu được mấy chỗ này. Dạ. Tại vì bây giờ mình đang học yếu chi mà yếu chi tổng mà, nên mình cứ lướt qua đi, rồi sau này em sẽ đi chi tiết từng viên cho cả nhà. Rồi bây giờ mình qua tiếp theo là cái đoạn 616 là câu ý chi 8 trong hiện hữu duyên, là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên, chỉ có tiền sanh. Chỉ có tiền sanh. 616 616 pháp vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên ở trên đó anh Kiên, ở trên không phải dưới. Không phải cái đó đó. Dạ. Dạ câu ý chi 8 mà anh, hiện hữu duyên. Dạ rồi. Đúng rồi. Em đọc lại nè, đoạn 616 pháp vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên, chỉ có tiền sanh. Như vậy là chỉ có tiền sanh mình cũng phải chia thành ba cái duyên hồi nãy, là cảnh tiền sanh. Dạ, mình phải chia ra cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh hiện hữu, rồi vật tiền sanh hiện hữu, rồi vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Dạ. Rồi, mình sẽ đi tiếp nè. Bậc hữu học hoặc phàm phu minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã, minh sát tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật theo lý vô thường khổ não vô ngã, thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ, ý vật trở ứng thiện bằng hiện hữu duyên, thì lúc đó nó chính là câu chi hai của cảnh tiền sanh hiện hữu. Nguyên cái đoạn đó luôn anh Kiên, từ cái bậc hữu học, đúng rồi, nó là câu chi hai ha. Dạ. Còn câu ý chi hai của vật tiền sanh hiện hữu, lúc này là giống vật đó ha, giống vật tiền sanh đó, thì mình phải lấy ngay cái chỗ mà ý vật. Ý vật không thật, dạ đúng rồi, ý vật không anh, cái ý vật cuối cùng anh, chứ không phải ý vật ngay chỗ đó, ý vật cuối cùng. Dạ đúng rồi, ý vật trợ cho uẩn thiện bằng hiện hữu duyên, nó chính nó là câu ý chi hai của vật tiền sanh hiện hữu. Rồi cũng ngay cái chi pháp đó luôn, ý vật trợ cho uẩn thiện bằng hiện hữu duyên, đó chính là vật cảnh tiền sanh hiện hữu luôn. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Dạ. Như vậy em nói lại nha, ở cái đoạn 616 là pháp vô ký trợ pháp thiện bằng hiện hữu duyên, nó thuộc về câu ý chi 8 của hiện hữu duyên. Trong cái hiện hữu duyên này nó chỉ có là cái duyên là tiền sanh duyên. Trong cái tiền sanh duyên này chia thành ba duyên nhỏ: cảnh tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Thì cái câu chi một của cảnh tiền sanh hiện hữu là hết những kinh văn đó luôn. Dạ, như là bậc hữu học cho đến ý vật trợ cho uẩn thiện bằng hiện hữu duyên. Rồi mình qua câu ý chi hai của vật tiền sanh hiện hữu, nó chính là ý vật trợ cho uẩn thiện bằng hiện hữu duyên. Rồi câu ý chi hai của vật cảnh tiền sanh hiện hữu, nó chính là ý vật trợ cho uẩn thiện bằng hiện hữu duyên. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ, cả nhà cố gắng nha, nghe không kịp thì mình sẽ từ từ mình nghe lại, mình sẽ hiểu ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đi tiếp là tới cái gọi là 617 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. 617 là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng hiện hữu duyên, chỉ có tiền sanh. Rồi bây giờ nguyên cái đoạn kinh văn đó là gì? Như là hoan hỷ, thọ thích với mắt chấp theo đó, rồi ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi. Đó chính là 12 tâm bất thiện đó. Hoan hỷ, thọ thích với tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, ý vật chấp theo đó, rồi tham ái sanh khởi, trùng, ưu phiền sanh khởi, ý vật sanh khởi, ý vật trợ cho uẩn bất thiện bằng hiện hữu duyên. Thì chính là cái đoạn 617, nguyên cái đoạn kinh văn đó chính là câu chi 3 của cảnh tiền sanh hiện hữu. Dạ, cảnh tiền sanh hiện hữu. Rồi mình mới nhìn cái cuối cùng là ý vật. Dạ, cái ý vật này nó chính là hai chi pháp của vật tiền sanh hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Nó chính là câu chi 3 đó. Dạ, của vật tiền sanh hiện hữu và vật cảnh tiền sanh hiện hữu. À, cái nhà kịp chỗ này mà đúng không? Kịp không anh Kiên? Kịp thôi. Dạ, như vậy là giải quyết được là 7 cái duyên nhỏ trong cái vấn đề hiện hữu duyên mà 13 câu chi ghép á anh Kiên. Dạ. Mấy cái này là trí tuệ của bậc đạo sư không à, mà mình phải nhờ chú giải, mình lần vô mình đọc mình hiểu chứ anh Kiên biết không, đó là theo gì 7 duyên này đúng không? Theo gì bậc đạo sư á, ngài có thêm một cách trình bày nữa, 7 duyên này á, ngài sẽ đưa câu yếu chi của từng duyên một, có nghĩa là 7 cái, nhưng mà bây giờ 7 cái này gom cho thành 13 câu yếu chi trong hiện hữu. Như vậy là mình tách ra vẫn được và mình gộp lại vẫn được, tùy theo cách sử dụng của mình. À, tùy theo cách sử dụng của mình ha. Dạ, dạ rồi. Bây giờ là em đã giải thích cho là 7 cái duyên nhỏ với những câu yếu chi. Bây giờ nó qua tới cái phần gọi là duyên ghép anh Kiên ha. Duyên ghép nè. Bây giờ qua tới cái duyên ghép. Cả nhà cố gắng đợi con xíu nha. viên ghép. Rồi bây giờ cái đoạn 619 mình sẽ lưu ý hai cái đoạn kinh văn 619 và 621. Dạ. Thì bây giờ để ý cái 619 trước. Dạ, 619. Thì trong cái mà 619 này là pháp thiện và vô ký, trợ pháp vô ký bằng hiểu hữu duyên, có câu sanh, hậu sanh, vật thực, quyền. Câu sanh mình lấy rồi, bây giờ hậu sanh, vật thực, quyền nè, nó là đi ghép lên kia. Ghép làm sao nè? Thì anh Kiên để ý cái chỗ mà hậu sanh như là uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Dạ. Uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Rồi phía dưới hậu sanh như là uẩn thiện và mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Dạ, bằng hiện hữu duyên. Như vậy á, cái mà hậu sanh như là uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên á, nó chính là cái duyên số 4 cộng duyên 5. Anh Kiên ghi ngoài giùm em duyên 4 cộng duyên 5. Duyên 4 cộng duyên 5. Rồi cái mà phía dưới á, là hậu sanh như là uẩn thiện và mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên á, là duyên 4 cộng duyên 6. Dạ, duyên 4 cộng duyên 6. Mà duyên 4 nó là cái gì? Duyên 4 nó chính nó là hậu sanh hiện hữu. Dạ, duyên 4 nó là hậu sanh hiện hữu. Hậu sanh hiện hữu. Duyên 5 nó là cái gì? Là vật thực hiện hữu. Vật thực hiện hữu. Rồi duyên 6 là cái gì? Vật cảnh tiền sanh hiện hữu. Kịp không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, trong cái hiện hữu duyên á, nó có 7 duyên xé nhỏ ra. Mà trong cái 7 duyên nó lại là đi ghép 2 duyên. Duyên 4, duyên 5 ghép lại. Duyên 4, duyên 6 ghép lại. Nên thành thử ra mình có là hậu sanh như là uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Rồi, hậu sanh như là uẩn thiện và mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Như vậy anh Kiên muốn biết mà hiện hữu duyên mà hậu sanh như vậy á, là anh Kiên phải trở qua cái gọi là chính cái tờ lỗ sắc rồi mình nhìn vô mình tính anh Kiên. Tưởng tượng ra được không anh Kiên? Ở chỗ này á, thầy Trung, cái chỗ mà dạ, mà cái duyên 4 cộng duyên 6 mà thầy Trung nói 6 là vật cảnh tiền sanh á, thì nó không, nó là mạng quyền sắc như vậy thì nó là quyền chứ hả? Dạ, từ nha cô, từ nha. Để anh Kiên cái gì đúng nha. Cái duyên số 5 anh Kiên, cái duyên số 5 đó là vật thực hiện hữu. Dạ. Có sáu số năm á, lệnh Kiên ghi rõ giùm em vật thực hiện hữu duyên VT đúng không, vật thực hiện hữu duyên. Dạ. Còn cái duyên duyên sáu á, nó chính là quyền hiện hữu duyên. Dạ. Kiên ghi sai rồi đó, quyền hiện hữu duyên. Dạ, quyền hiện hữu duyên á cô Nhung. Dạ, dạ. Đúng này là ra vấn đề cô ha. Dạ. Chẳng qua lúc này á, anh Kiên có 9 tờ lỗ sắc. Anh Kiên chỉ cần lấy cái thước, anh Kiên thảy ngang, đặt ngang cái chỗ của lỗ trình tâm, kéo ngang 4 cái sợi dây á, thì lúc đó là hiện hữu á. Ừ. Dạ, cô Nhung hiểu ý chỗ này con nói, cô Nhung. Dạ, hiểu. Dạ, rồi bây giờ á, mình sẽ qua cái viên ghép nữa của cái câu, đợi con xíu nha. Đoạn 621. Dạ, đoạn 621. Pháp bất thiện và vô ký, trợ pháp vô ký bằng hiện hữu duyên. Có câu sanh, có hậu sanh, có vật thực, có quyền. Thì câu sanh mình không nói, mình nói hậu sanh, mình nói hậu sanh ha. Dạ. Thì anh Kiên sẽ thấy cái hậu sanh như là uẩn bất thiện và đồng thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Dạ. Thì đó là duyên 4 cộng duyên 5. Hậu sanh như là uẩn bất thiện trợ cho mạng quyền sắc, trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Dạ. Yeah. Duyên 4 cộng cho duyên 6 anh ha. Ừ. Như vậy bây giờ anh Kiên có được cái tờ lỗ sắc, cái tờ lỗ sắc mà ở cái lỗ ngũ môn không? Dạ. Yeah. Cái tờ thứ thứ thứ 5 đi, tờ thứ 5 á. Yeah. Dạ. Cái tờ nào mà nói về cái lỗ ngũ môn á ta? Dạ. Cái tờ lỗ sắc, chính tờ lỗ sắc á anh Kiên. Dạ. Phải này không? Đúng rồi. Dạ, đúng rồi, qua cái tờ 5 thử anh, tờ 5 nó là gì? Tờ 5 ạ. Tờ 5. gần bây giờ cái tờ đúng là ngũ song thức á anh Kiên. À, vậy là dạ. Tờ thứ 8 chứ, lộ tâm tử ngũ môn hả? Ngũ môn. Dạ không cô, mình chọn cái lộ 5 đi. Là cái tờ thứ 5 đi, lộ ngũ môn sanh, sắc tâm thiếu từ ngũ song thức luôn 17 cái đến cái là 18 thì đủ lại. Thì bây giờ anh Kiên nhìn vô số thứ tự số 7. Đúng rồi. Bây giờ anh dùng viết đỏ anh phanh nguyên cái cụm đó luôn đi. Dạ. Nguyên cụm hàng ngang đó, đó là hiện hữu duyên đó, là ra vấn đề đó. Thứ 7 này ha. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đó. Nó khi mình kéo ngang qua như vậy nó là hiện hữu duyên đó. Nếu mà cái động lực của anh là động lực thiện hay động lực bất thiện thì lúc anh Kiên tính vô là ra vấn đề đó. Hiện hữu. Duyên 4 cộng duyên 5, duyên 4 cộng duyên 6 á. Cô Nhung kịp không? Dạ. Chưa chưa hiểu chỗ này á thì Trung. Chưa hiểu. Rồi cắt cho nó thảy qua đi. Dạ, cái cắt cho đó thảy qua cho em cái bảng nên kia đúng rồi. Đúng rồi, mình thảy qua ha. Dạ rồi, anh Kiên dán vô em sẽ giải thích cho cả nhà ha. Dạ đúng rồi đó anh, dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ anh Kiên đúng rồi cho em nhìn được cái đó đúng rồi. Không anh Kiên, cái chỗ đó tôi cố gắng anh Kiên làm sao cho em nhìn được phía bên tay trái của em á, là em có nó ngang ngang với cái bên kia anh Kiên, với cái chánh tạng á. Dạ. Cái chánh tạng á để em giải thích cho cả nhà. Dạ. Đúng rồi nó. Cái nhà chịu khó một xíu nha. Dạ rồi. Bây giờ đó là em đang nấu cái vấn đề là đoạn 619 ngay vấn đề là hậu sanh như là uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên là duyên 4 và duyên 5 đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Thì bây giờ em chọn trên cái bản đồ tờ 5 này nè. Bây giờ em sẽ lấy cái số thứ tự số 5 là cái thực á, là cái động lực đầu tiên á, em chọn là cái động thực đầu tiên là anh cái thực động lực á, anh Kiên dùng chiếc đỏ Kiên phanh tròn cho biết là đó là một tâm đi, ngay chỗ thứ tự thứ 5. Dạ, mình mượn ở chỗ đó mình ví dụ. Đúng rồi, phanh tròn đúng thực, đúng rồi. Thực có phải là động lực không? Đúng rồi. Dạ. Mà bây giờ á cái thực động lực này á anh Kiên sẽ có là kéo ngang qua có nghĩa là anh Kiên đi đi hết cho em luôn, đi ngang qua hết luôn, đúng rồi. Kéo hết nguyên cụm luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đi qua hết luôn, xuống luôn, rồi lấy cho em ở phía dưới luôn. Dạ. Tại vì danh và sắc nó đi kè với nhau, lúc này có phải danh và sắc đang là hiện hữu không? Đúng. Dạ. Động đúng lực rồi. Á, động lực á nó chính nó là danh. Dạ. Dạ, còn mình có bốn cái loại sắc á là bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc vật thực thì mình tính ngang có phải là đang là hiện hữu duyên không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Dạ. Thì lúc này con đang nói vấn đề là đoạn 619 cái vấn đề hậu sanh như là uẩn thiện trợ uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng hiện hữu duyên. Dạ. Uẩn thiện ví dụ như vậy, con chọn cái tâm tha tâm tâm đại thiện số 1. Tâm đại thiện số 1 là ở cái thực động lực á. Dạ. Là ngay chỗ số 5 á. Rồi. Dạ. Thì mình kéo ngang qua. Kéo ngang qua thì uẩn thiện và đoàn thực. Đoàn thực. Thì lúc này uẩn thiện nó chính là tâm đại thiện số 1. Đoàn thực á. Là mình phải nhìn. Đoàn thực. Là mình phải nhìn ngay cái. 51. 51. Sắc vật thực duyên. Trong bọn sắc nghiệp nó cũng có dưỡng tố, trong sắc tâm á nó cũng có dưỡng tố, trong vật thực nó vẫn có dưỡng tố luôn anh Kiên. Nhớ chỗ này không? Nhớ không? Em nói lại nè. Trong tám bất ly phải không? Dạ, trong tám bất ly á cô, trong tám bất ly nó có dưỡng tố. Nó có đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí vị, vật thực là ô chá đó. Dạ. Ô chá đó. Như vậy lúc này á là uẩn thiện nó chính là đại thiện số 1, còn mà đoàn thực thì lúc này á lúc này á, là lấy cái gọi là cái ô chá đó cô, đoạn thực chính là ô chá nằm trong mà gọi là sắc nghiệp á, sắc nghiệp là tám cái bọn sắc nghiệp hoặc là chín bọn sắc nghiệp đó. Rồi bên cái sắc tâm á, nó vẫn có cái ô chá luôn, và bên cái 51 nó vẫn có là cái ô chá luôn đó cô. Dạ. Tức là nằm trong bọn cái tám bất ly đó ha, sắc vật thực nằm trong cái tám bất ly. Tám bất ly á, dạ, tám bất ly trong sắc nghiệp, tám bất ly trong sắc tâm, tám bất ly trong cái vật thực, và tám bất ly nó có trong cái âm dương luôn đó, thì nó sẽ trợ cho cái gọi là tứ thân đó, tứ thân á. Dạ. Kịp chỗ này không anh Chiên? Nhưng mà đoàn thực là đồ ăn chứ không phải là dạ đồ, nó là đồ từ bên ngoài nhà nhét vô miệng mình. Tại vì anh Kiên, nó có một cái loại duyên á, là vật thực hiện hữu duyên á, cái vật thực hiện hữu duyên á, thì nó sẽ có cái chi pháp chia ra trong đó. Thì hôm trước em có hướng dẫn rồi mà cả nhà bây giờ quên á, thành thử ra là sau này em đi lại cái duyên đó, cả nhà sẽ nhận ra vấn đề đó. Dạ. Tại vì mình có năng sở, vật thực ngoại trợ cho năng sở, rồi vật thực nội trợ cho năng sở luôn. Nó có hai loại trợ đó anh Kiên. Dạ. Nên để từ từ đi ha. Nhưng mà bây giờ em sẽ nói lại nè, nói lại ngay chỗ mà anh Kiên nhìn vô cái mà gọi là 619. Nếu mà mình đừng có cái chữ đoàn này nè, mà mình bỏ chữ chữ vật thực vô đây thì tôi hiểu. Nhưng chỉ có có thể nó có cái chữ đoàn này, thành ra nó hơi bị trục trặc một chút xíu, nhưng mà không sao đâu. Dạ. Nhưng mà để em coi lại di pháp có đúng không nha. Dạ. Để em coi lại di pháp á, Kiên hiểu đúng hay em hiểu đúng anh, nhưng mà từ từ đi, sau này em sẽ nói lại vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ tạm hiểu uẩn thiện, anh Kiên phanh tròn cho em uẩn thiện và đồng thực, lúc này đó là năng duyên. Dạ, uẩn thiện và đồng thực, lúc này nó là năng duyên. Đúng rồi, nó là năng duyên đó. Thì chính á là mình nhìn ngay cái số 5 á là thực, là động lực đó, mình chọn là tâm đại thiện số 1. Thì lúc đó mình kéo cái 408, 16, 51 nó đang là hiện hữu luôn á. Thành thử ra lúc đó cái đồng thực thì lúc đó em có nghĩ là nó là ô chá đó, ô chá đó. Rồi nó trợ cho thân, nó trợ cho nhất thân, nhị thân, tam thân và tứ thân. Thì nó trợ cho tứ thân đó anh Kiên. Sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực, đó là tứ thân đó. Ừ. Dạ. Cái rồi, đoàn thực đó, nó gồm có sắc vật thực ngoại và sắc vật thực nội luôn. Ô chá nó gồm có hai cái. Đúng rồi cô. Dạ, nhưng mà lúc này mình lấy cái ô chá đó cô. Dạ, đúng rồi, mình lấy cái ô chá. Dạ. Kịp không? Cả nhà kịp không? Dạ, kịp. Dạ. Rồi, mình qua cái mà hậu sanh như là uẩn thiện và mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Dạ. Tới cái câu mà hậu sanh như là uẩn thiện và sắc mạng quyền. Uẩn thiện và sắc mạng quyền. Mạng quyền sắc á, trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên. Như vậy lúc này cái sắc nghiệp mình mới nhìn vô cái ví dụ như ngay chỗ cái số thứ tự số 5 là động lực á, là em chọn là đại thiện số 1 anh Kiên ha. Dạ. Đúng rồi, 408. Thì 408 này lúc này nó đang có là gì? Bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam tính, nữ tính. Mà nếu là người nam bỏ nữ, nữ bỏ nam, nên thành thử ra mình chỉ chọn một cái bọn tính thôi. Rồi mạng quyền. Như vậy lúc này á, nó sẽ là gì? Uẩn thiện và mạng quyền trợ cho sắc nghiệp. Trợ cho cái bọn sắc nghiệp á. Dạ. Là 408 á mấy cô. Kịp không mấy cô, kịp cái nào? Dạ. Tức là trong chín bọn sắc nghiệp thì cái bọn nào cũng có sắc mạng quyền. Dạ. Dạ. Nhưng mà trên cơ thể của Nhung nó chỉ có là 8 bọn thôi. 8 bọn, dạ, trừ cái bọn nam. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi nếu mình qua cái câu ý chi mà 621 á, thì lúc đó nó thật là uẩn bất thiện, thì lúc đó ngay cái động lực số 5 á, mình thay làm cái tâm tham, tâm sân hoặc là tâm si là nó ra vấn đề. Mà này là tính là hiện hữu duyên đó. Các cô kịp chỗ này không? Dạ kịp, là kịp. Kịp chỗ này, anh Kiên kịp chỗ này mà đúng không anh Kiên? Kịp luôn. Kịp ha. Rồi bây giờ mình chỉ còn hai cái vấn đề khó nữa là sao? Cái vấn đề duyên cộng hồi nãy là em đã xong rồi đó. Bây giờ mình còn hai cái vấn đề khó nữa là cái đoạn 618, cái đoạn 618 và cái đoạn là 620. À. Cái đó thì nó không có duyên nào. Nó là duyên ghép nữa đó anh Kiên. Nó là duyên ghép nữa đó. Bây giờ anh Kiên phanh cái đoạn 618, phanh cái chỗ đó cho cả nhà thấy đi. Đóng khung luôn đi. 618 nguyên cái khung đó. Đúng, đúng, cái nhà đấy cái khung đó ha, nó là viên ghép đó. Rồi cái đoạn 620. 620. Rồi, bây giờ nhớ giùm em hai cái đoạn này ha, 618, 620. Bây giờ mình phải dở ra cái quyển bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Ở cái trang gọi là 660, cái trang 60. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên dở giùm em bản giải siêu lý cao học ở cái trang 60. Rồi anh Kiên thử mở ha. Cả nhà cố gắng chịu khó chút xíu đó nha. Rồi, anh Kiên có thấy á là cái trang 60 là câu sanh y và vật tiền sanh y duyên hiệp lực á anh Kiên. Hợp chung lại Dạ, rồi gộp câu chung lặp thứ lại. hai Dạ. là Dạ đúng đúng rồi. rồi đó anh Kiên. Anh Kiên cắt giùm em câu chi 1, câu chi 2 của nó đi, thảy qua bảng. Dạ, thảy chỗ bảng trống ha. Dạ. Câu sanh y duyên và vật tiền sanh y duyên hiệp lực, nó sẽ có hai câu hữu chi trong hai viên ghép này. Đúng rồi, viên thảy qua bảng trống rồi, đừng có liên quan đến mấy cái đó, nó sẽ bị gối cả nhà. Dạ, cần bảng trống là được. Ngày ngày mai con sẽ nói kỹ về cái hai cái phần cuối này nè, tại vì nó khó con nói nó nhanh á nên cả nhà nhiều khi bắt không kịp. Ngày mai con sẽ nói lại chỗ này cho cả nhà ha. Rồi bây giờ á anh Kiên anh đã dán cho mình cái câu chi 1 và câu chi 2 ha. Dạ đúng rồi, nhớ nha, mấy cái chỗ này là bóng đêm á, bóng đêm của giáo pháp á, không ai nói là mình không biết, mà nhiều khi mình không biết để mình hỏi để quý sư giải cho mình nó mới chết chứ không biết chỗ hỏi. Dạ, ông hỏi thì sao quý sư giảng. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ thao tác ha. Ở trên cái tiêu đề nó là gì, nó hai viên cộng lại, câu sanh y duyên và vật tiền sanh y duyên. Dạ, bây giờ á cái câu sanh y duyên á nó sẽ có hai viên, nó sẽ có hai viên, hai viên gì nè, ở trên đó anh Kiên ghi giùm em câu sanh bất ly và câu sanh hiện hữu. Câu sanh bất ly rồi câu sanh hiện hữu, rồi cái mà và đó vật tiền sanh y duyên hiệp lực á, ở trên Kiên ghi giùm em vật tiền sanh bất ly, vật tiền sanh bất ly và vật tiền sanh hiện hữu. Cả nhà thấy chưa, hòa thượng soạn ra cái chỗ này à, mà cậu hòa thượng không có ghi cho mình thêm có hai cái vấn đề mà duyên trùng nữa đó, có nghĩa là có ba nhóm câu sanh y duyên và vật tiền sanh y duyên, nó là một vấn đề đó anh Kiên, trống khung. Rồi câu sanh hiện hữu và vật tiền sanh hiện hữu nó là một vấn đề đó. Rồi câu sanh bất ly và vật tiền sanh bất ly nó là một vấn đề đó, nó đi ngang qua anh Kiên, kịp không anh Kiên? Tiếp đâu. Dạ, cái mà câu sanh ni duyên và vật tiền sanh ni duyên á, mình đọc vô cái vấn đề là y chỉ duyên, mình đọc cái này mình sẽ hiểu được cái vấn đề ngài nói. Còn qua cái mà câu sanh hiện hữu và mình cộng với là vật tiền sanh hiện hữu á, là mình phải mượn cái nội dung này là mình thảy qua cái hiện hữu anh Kiên. Dạ, rồi khi mà mình có câu sanh hiện hữu mình cộng với vật tiền sanh hiện hữu, mình mới lấy cái vấn đề này mình thảy qua câu sanh bất ly và vật tiền sanh bất ly. Anh Kiên hiểu chỗ này không? Dạ, Thế thế nó vô thôi phải không? thế nó vô thôi, thế nó vô tại nó duyên trùng mà, nó vô nó trùng chi pháp mà, nhưng mà khác chỉ nghĩa duyên thôi. Dạ, thì bây giờ á cái mà câu sanh hiện hữu cộng với vật tần sanh hiện hữu là nằm chính giữa đúng không? Dạ, nằm ở chính giữa đó anh Kiên, nằm ở giữa đúng không? Dạ, câu sanh hiện hữu đúng rồi, là nãy giờ mình đi hỏi cái vấn đề mà hồi nãy em mới nói á, là ở cái mà đoạn 618 với 620 đó. Dạ, thì bây giờ muốn hiểu 618 với 620 mình mượn qua cái vấn đề là câu sanh y duyên và vật tiền sanh y duyên này, mình hiểu vấn đề là ra vấn đề anh Kiên. Rồi bây giờ mình muốn hiểu vấn đề của cái vấn đề câu sanh y duyên và vật tiền sanh y duyên, cả nhà để ý nè, cái câu lập á là pháp thiện và vô ký trợ cho pháp thiện, anh Kiên phanh tròn, pháp thiện và vô ký trợ cho pháp thiện, đúng rồi, Còn mình xuống coi câu lục 2, mình coi câu lục 2. Mình xuống coi câu lục 2, đó là gì? Pháp bất thiện và vô ký trợ cho pháp bất thiện. Đúng không? Dạ, mình so qua văn bản kia là mình sẽ thấy nó tương đồng với nhau. Rồi bây giờ mình hiểu nè. Dạ, anh Kiên cho em coi câu chi 1 ha. Rồi. Bây giờ á, câu sanh ni duyên và vật tiền sanh ni duyên. Lúc này cái câu lọc nó là thiện và vô ký trợ cho pháp thiện bằng câu sanh y duyên và vật tiền sanh ni duyên. Lúc này là hai duyên nó cộng lại đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình phải là có biểu diễn lộ trình tâm thì mình mới nhìn ra được vấn đề. Thì mình nhìn vô cái câu phụ một, anh Kiên có thấy là số 5 là khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, bảy công lực, hai na cảnh. Anh Kiên có thấy là lộ trình tâm đó không? Ừ. Dạ. Thì một quẩn thiện và sắc ý vật sanh trước đồng với tâm phân đón hoặc tâm khai ý môn là câu sanh y và vật tiền sanh y duyên. Ba quẩn thiện ngoài ra làm sở duyên bằng hai cách duyên. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc này anh Kiên cho em cái lộ trình tâm đi, em mới đưa vô mới nói cho cả nhà được. Lộ trình tâm ngũ môn á. Cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ. Yeah. Anh Kiên muốn dán đâu cũng được, nhưng mà ngang đó là được. Đúng rồi. Đúng rồi đó anh Kiên. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ á anh Kiên, mình đang trường hợp á là dạ chút. Dạ. Không anh dán trên đó cũng được anh Kiên, tại vì nó tương tương với cái bảng ở nhà, nhìn cái nhà sẽ dễ hiểu hơn. Okay. Dạ, chứ cái qua cái lộ đó cả nhà. Dạ. Đâu đây nha. Đúng rồi, ở ngay đó, đúng rồi. Đây rồi lát nữa tôi đổi đi chỗ khác. Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ á anh Kiên, mình có là hộ kiếp vừa qua đúng động đức dòng khai ngũ môn ngũ song thức tiếp thâu quan sát đón lệnh bảy cái động lực hai cái na cảnh hộ kiếp hộ kiếp. Bây giờ em chọn ngay cái động lực số 1, có phải động lực số 1 á là pháp thiện không? Đúng rồi. Dạ. Và vô ký nó chính nó là sắc ý vật, ý vật nằm dưới sắc ý vật hay đây giao quá thú nằm dưới. Dạ. Có phải là trong cái mà động lực số nhất này nó có tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức không? Đúng. Dạ, thì ba quẩn với hình ý vật nó trợ cho một quẩn, rồi hai quẩn với ý vật nó trợ cho hai quẩn, rồi một quẩn với ý vật nó trợ cho ba quẩn, nó chính là hai viên này cộng lại đó, hiểu không? Hiểu. Tại vì ý vật nó sanh trước. Dạ. Ý vật nó sanh trước phân đón, nhưng mà bây giờ mình tính ngay thời điểm này gọi là viên điện hữu, mà hai viên cộng lại là câu sanh y viên và vật tiền sanh y duyên, mà nó đang nằm gọi là cái hiện hữu đồng có mặt. Kịp không? Kịp. Dạ. Kịp là sao anh Kiên có thể giúp cho cả nhà hiểu là cái tâm này nó có bốn cái là thọ tưởng hành thức phải không? Đúng. Và đồng thời nó có sanh cùng với nó là có cái sắc ý vật này nó nằm. Dạ. Ở nữa thì cái. Dạ. nó phải hiện hữu, tại vì nó cùng có mặt mà. Dạ. Đồng thời thằng ý vật này nó trợ cho ba thằng này, trong khi thằng này trợ cho ba, nó cứ đi qua đi lại vậy đó. Dạ đúng, nhưng mà cái thằng ý vật này nó đã sanh trước anh Kiên. Đúng rồi, thì nó sanh từ. Dạ. Đâu từ ngoài này là bây giờ nó chạy tới thành, nó mới gọi là tiền sanh là vậy đó. Dạ đúng. Dạ. Ừ. Nhưng mà lúc này mình tính cái vấn đề là câu sanh hiện hữu với y. Dạ, tại vì trong cái trường hợp này mình tính được ba viên câu sanh hiện hữu với y chỉ là nương á. Dạ. Ừ. Và cứ như thế mình mới đưa vô cái động lực bất thiện, hiểu ra vấn đề. Cô Nhung hiểu chỗ này không, cô Nhung? Như vậy là cái ý vật chỗ này là ý vật của cái tâm khai phán đoán hay là ý vật của tâm động lực số 1? Dạ, cái thằng ý vật này nó đã sanh, cái ý vật này nó đã sanh từ trước rồi, cô nó muốn sanh ở đâu cũng được hết. Nó tới 17 cái sát na lận, nó muốn sanh ở đâu cũng được, không biết thằng ý vật nào. Dạ. Nó cứ kéo vậy đó. Nhưng mà nó phải trước cái hằng B là hằng phân đón hoặc là khai ý á cô. Đúng rồi. Dạ, hiểu rồi. Ừ. Dạ. Nó từ cái phân đón trở về trước cho anh, trước cái động lực. Đúng rồi, từ cái phân đón trở về trước, không được lấy ngay chỗ phân đón. Không được lấy sắc ý vật ngay chỗ phân đón mà nó sanh ra. Nó phải đi trước được đây nè. Dạ. Ủa, nên lúc đó phân đoán mà thời trụ cũng được chứ. Dạ không được cô, tại vì trong cái lời phụ ngài có ghi nè, một quẩn thiện và sắc ý vật lúc này là sanh trước đồng với tâm phân đoán hoặc tâm khai ý môn. Dạ. Đó. Đồng với tâm phân đoán thì là phải sắc na trụ của tâm phân đoán được mà. Dạ, không bỏ phân đoán đi cô. Dạ, bỏ, phân, bỏ đi. Dạ, bỏ giùm con. Bỏ dạ, trước phân đoán là được. Dạ. Như vậy là mình hiểu qua câu chi 2 ha, đưa vấn đề ha. Rồi, như vậy là ngày mai con sẽ đi kỹ lại cái vấn đề này cho cả nhà ha. Dạ, như vậy mình lời hướng đi ha. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Cho anh Kiên nghỉ đi. Dạ. Ngày mai con sẽ giảng lại cái viên tổng viên ghép này với hai cái câu hồi nãy ha. Dạ. Kỹ hơn cho cả nhà. Dạ rồi. Dạ, mời cả lớp cùng chị Dung hồi hướng à. Dạ, mời cả lớp cùng hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là môn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Xà thủ, xà thủ, xà thủ, xà thủ. Cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, xin chào cả lớp. Cảm ơn anh Kiên, cảm ơn cô Phượng. Dạ. Xin chào cả lớp.